Thiên đạo đồ thư quán, chương 864, tiến vào ngôi mộ 2. Góc truyện audio.com, ở đây không có nguy hiểm, có thể trực tiếp tiến vào trong. Thấy sắc mặt Trương Sư không ngừng thay đổi, không biết suy nghĩ điều gì. Lạc Trúc giải thích một câu, đi về phía trước, bàn chân bước vào đại điện, cũng không gây ra bất kỳ biến hóa nào. Mọi người theo ở phía sau, nối đuôi nhau tiến vào. Mấy cái quan tài này chính là đặt vô hồn kim nhân. Cái ta mang đi, chính là một người trong đó. Đi tới phía trước quan tài, Lạc Trúc chỉ về phía trước, thoáng hiện ra vẻ khẩn trương nói. Lần trước tới đây, mở ra quan tài, vừa lấy vô hồn kim nhân đi, đã bị hồn phách ẩn nấp trong đó đoạt xác. Trong lòng hắn đã có bóng ma, không dám tiến lên, ta xem một chút. Trương Huyền gật đầu. Tiến lên một bước, bốn quan tài quả nhiên có một cái đã mở ra, bên trong trống rỗng, không có gì cả, hắn sờ lên quan tài trống rỗng kia, vù, trong đầu hắn xuất hiện sách, quan tài tinh kim thất phẩm, luyện khí sư tư tinh chiết tu chế luyện thành, đặt vô hồn kim nhân, vạn năm không mục nát, khuyết điểm, một, không thể đặt thi thể bình thường, phía trên ghi chi chít những giới thiệu về tác dụng và lai lịch. Cùng với khuyết điểm của cái quan tài này, quan tài tinh kim thất phẩm, xem xong thứ này, Trương Huyền kỳ quái, dựa theo đồ thư quán miêu tả, vật này là dùng để đặt vô hồn kim nhân, sẽ không có hồn phách tồn tại, thế nào người này lại bị đoạt xác? Hắn đưa tay sờ về phía trên một cái quan tài khác còn chưa mở ra. Cũng là quan tài tinh kim thất phẩm, tác dụng cũng là đặt vô hồn kim nhân. Giống hệt với cái đã mở ra vừa rồi, không có khác nhau quá nhiều. Hắn sờ những cái còn lại một lượt, đều được kết luận giống nhau. Biết đều là vô hồn kim nhân, Trương Huyền cũng sẽ không có hứng thú. Hắn tới đây, mục đích chủ yếu nhất là truyền thừa của vô hồn sư. Đối với hắn mà nói, kim nhân có cũng được không có cũng được. Chỉ có điều, thứ này vô cùng chân quý. Trước đó có thể bán ra với giá cực cao, cho dù không bằng vật hắn muốn, lấy ra đi bán, cũng kiếm được một khoản lớn. Chuyến đi này không tệ. Trương Sư, ta chính là bị đoạt xác ở chỗ này. Chúng ta có nên mở ra hay không? Thấy hắn đều sờ bốn quan tài một lượt, vẻ mặt Lạc Trúc khẩn trương nhìn qua. Những người khác cũng chờ đợi quyết định của hắn. Tạm thời không nên mở ra. Mặc dù biết những quan tài không có vấn đề gì, nhưng khó bảo đảm được sau khi mở ra sẽ gặp phải biến cố gì. Nếu như chẳng qua là hồn phách ban đầu đoạt xác, Lạc Trúc vẫn dễ đối phó. Đổi lại thành một kẻ thực lực cường đại, chân khí thiên đạo của hắn có thể dùng được hay không? Cũng không tiện nói, tất cả vẫn cẩn thận cho thỏa đáng. Trực tiếp liền thu quan tài vào chiếc nhẫn chữ vật, ra ngoài lại mở ra. Suy nghĩ một chút, Trương Huyền nói, được rồi, Tôn Cường đang chờ những lời này, vội vàng tiến lên, bàn tay chộp một cái, lại thu cả bốn cái quan tài cực lớn vào trong chiếc nhẫn. Những thứ này đều là của thiếu gia, cần gì quan tâm các ngươi là ai, cũng đừng mong tranh được. Khụ khụ, thấy hắn không biết xấu hổ như vậy, sắc mặt Trương Huyền nhất thời đỏ lên. Quay đầu đi, căn dặn một tiếng, lại đi về phía trước. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi xem xung quanh trước. Cung điện âm trầm, khiến người ta có một loại cảm giác thê lương lạnh lẽo. Những bức tường xung quanh, đều do đá than trì cứng rắn tạo thành. Xem ra xây dựng cái cung điện này, không chỉ đào rỗng trong lòng đất, còn dùng đá rất cứng rắn gia cố. Lúc này mới bảo đảm vạn năm không bị phá hủy. Dọc theo tường đá lục tìm một vòng, vẫn chưa phát hiện ra cơ quan cạm bẫy gì. Trương Huyền tiếp tục đi về chính giữa phía trước, nối liền cùng đại sảnh này cũng là một hành lang dài nhỏ. Đi tới phía trước, hắn ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng chạm đến, vù, trong đầu hắn lại xuất hiện sách, chỉ là hành lang bình thường, không phải là cơ quan, viết cấu tạo từ đá, mà không phải là cơ quan. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ một chút cũng lại hiểu được, trước khi tiến vào mộ, thiết kế cơ quan ngược lại cũng thôi, cũng đã đi tới bên trong, lại có cơ quan cũng uổng công, cùng với tốn cái giá lớn, còn không bằng không tiến hành nữa. Ở đây không có nguy hiểm, tất cả đều đi đến đây. Quay đầu lại, hắn hô một tiếng, mọi người vội vàng theo qua. Trương Huyền đi vào trước, hành lang không dài, chỉ có khoảng cách chừng 10 thước. Đi tới điểm cuối, vẫn là một đại sảnh rộng rãi. Cái này rõ ràng càng rộng hơn so với cái vừa rồi. Theo ta được biết, phòng mộ đầu tiên trong mộ vô hồn là vô hồn kim nhân thủ vệ. Cái thứ hai chính là mộ chính. Ở đây hẳn phải là nơi gửi lại hồn phách của vô hồn sư. Lạc Trúc nuốt nước miếng. Ý của ngươi, nơi này có hồn phách của vô hồn sư. Trương Huyền nhìn qua, nếu là mộ chính, hẳn phải có. Lạc Trúc gật đầu, nghe hắn xác nhận, Trương Huyền ngẩng đầu nhìn qua. Chỉ liếc mắt thoáng nhìn. Hắn đột nhiên nhướng mày. Đầy vẻ không thể tin được. Đây là có chuyện gì? Cách chương.